Em chờ anh ở nơi sâu thẳm. Chương 3, chịu khổ vì anh. Góc truyện audio.com. Rèm cửa khẽ tung bay trong gió. Mùi hương tường vi tràn ngập khắp sân. Mùa hè nóng rực, tiếng ve râm ran. Lôi Vận Trình không còn nhớ đã chia tay với Phong Ấn bao lâu rồi. Cô luôn khiến cho cuộc sống của mình trở nên nhiều màu sắc. Để cho bản thân không còn có một phút, một giây nào rảnh rỗi để suy nghĩ. Từ vòng sơ tuyển phi công, kiểm tra trình độ văn hóa và sức khỏe toàn diện, kiểm tra tố chất tâm lý, thẩm tra chính trị đến phúc tra các vòng thi đã đào thải không ít thí sinh dự thi. Còn Lôi Vận Trình chắc chắn là một trong những thí sinh thuận lợi nhất. Ai ai cũng bảo cô giỏi, nhưng ngoài bản thân và những người xung quanh cô ra, chẳng ai biết được để được như vậy cô đã phải nỗ lực đến nhường nào. Thi đại học với cô giống như một bài kiểm tra đột xuất. Học viện không quân là nguyện vọng đầu tiên và cũng là duy nhất của cô. Những ngày tháng chờ đợi giấy báo, Thương Tiểu Thuyền đã kể cho cô nghe rất nhiều rắc rối yêu. Hận của bà với Lôi Khải, Thương Tiểu Thuyền nói, phụ nữ nhất định phải gặp được một người đủ sức vì bạn mà bất chấp tất cả. Có như vậy cuộc đời mới thực sự bắt đầu. Bà rất may mắn khi đã sớm gặp được người ấy. Bất hạnh là bà đã sớm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng vì ông mà bất chấp tất cả. Cô không biết cuối cùng mình sẽ có được gì từ Phong Ấn. Nhưng cô biết nếu từ bỏ thì mình sẽ mất đi những gì. Cô thấy vui mừng vì mình là con gái của Thương Tiểu Thuyền. Sự kiên cường và cố chấp của cô đều có gen di truyền từ bà. Điều này có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp và tình cảm của cô sau này. Đó là một buổi trưa hết sức bình thường. Lôi Khải đẩy cửa phòng con gái. Lôi Vận Trình đang ngủ trưa. Tay ôm một con gấu bông rất to. Ngủ ngon lành, Lôi Khải nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. Chăm chú ngắm nghía cô. Thời gian đúng là tàn nhẫn. Không bao giờ giữ lại những thứ mà con người muốn giữ lại. Nhớ lại lúc cô ra đời chỉ nhỏ như con mèo, thế mà mới chỉ chớp mắt mà con gái đã chuẩn bị rời xa ông. Tuy nhiên thời gian cũng khiến cho con người cảm kích, nó đã đem những thứ quý báu nhất đến trước mặt ông. Khiến cho ông được tham gia vào quá trình trưởng thành của con cái. Xây dựng lên thế giới tình cảm không thể phá vỡ giữa cha với con. Lôi Khải không nén được, đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen như nhung của con gái. Rồi nhẹ nhàng đặt một bức thư trên gối của con, ông cảm thấy có lẽ bản thân đã già, nếu không đâu có xót xa và lưu luyến như thế này. Lôi Vận Trình cứ nằm im cho đến khi bố đóng cửa mới từ từ mở mắt ra. Ông bức thư vào trong lòng, đôi mắt như phủ sương mù, cô đã đợi thông báo trúng tuyển của Học viện Hàng không này quá lâu. Quá lâu rồi, một buổi tối trước khi đi nhập học. Thương Tiểu Thuyền và Lôi Giật Thành đã chuẩn bị cho Lôi Vận Trình một bàn đầy thức ăn. Chỉ trừ Thương Tiểu Thuyền là quầng mắt đỏ hoe ra, những người khác đều tỏ vẻ bình thường, chẳng có chút buồn bã hay lưu luyến nào. Lôi Vận Trình uống với bố không ít, tửu lượng của Lôi Giật Thành đương nhiên cô chẳng thể bì. Nhưng vẫn cố gắng bám trụ, nôn ọe đến bao nhiêu lần cô không nhớ nổi. Cuối cùng Thương Tiểu Thuyền không nén nổi bịt miệng chạy vào phòng khóc. Lôi Giật Thành vỗ vào người Lôi Vận Trình gần như đã bất tỉnh nhân sự. Nói với Lôi Khải vẻ oán trách, tửu lượng của bố thế nào? Tửu lượng của nó ra sao? Đọ tửu lượng làm cái gì không biết? Đáng lý nên huấn luyện cho nó từ sớm. Đến rượu cũng không biết uống thì sau này khó mà tránh khỏi bị đàn ông nó lợi dụng. Cái này mà con còn không hiểu hay sao? Lôi Giật Thành nhoẻn miệng cười. Bố đúng là quá sáng suốt. Lôi Khải bật cười rồi lên lầu dỗ vợ. Lôi Vận Trình nửa đêm khát nước liền tỉnh dậy. Đi vào bếp tìm nước uống. Lúc đi ngang qua phòng của Lôi Giật Thành, cô không khỏi dừng bước. Mở cửa đi vào. Anh ngủ chưa? Không có được đáp án. Lôi Vận Trình liền bò lên giường của anh. Kéo cánh tay anh ra rồi gối đầu lên. Lôi Giật Thành bị đánh thức vô cùng khó chịu. Chẳng buồn mở mắt ra, không ngủ đi còn dậy làm gì, ngày mai anh còn phải đi làm đấy. Lôi Vận Trình nhìn anh, đột nhiên cắn một miếng trên cánh tay anh. Lôi Giật Thành đau đớn ngồi bật dậy, em say quá hóa điên đấy à, muốn ăn đòn phải không? Anh với tay bật cái đèn ở đầu giường. Trên cánh tay quả nhiên đã để lại dấu răng đều tăm tắp. Lôi giật thành cáu kỉnh dí đầu cô. Cút về phòng đi. Không cút, Lôi Vận Trình cười hỉ hả rồi xoa xoa cánh tay anh. Em đỗ rồi, anh vui lắm phải không? Lôi Giật Thành dựa vào thành giường, lạnh lùng hừ giọng. Lôi Vận Trình với tay lấy hộp thuốc lá và bật lửa của anh. Châm một điếu thuốc cho anh. Cười giả là, bố không nỡ để mẹ phải vào bếp. Mẹ lại không thích trong nhà có người lạ ra vào nên không mời người giúp việc. Thế nên anh sắp thành người giúp việc của em rồi. Có phải anh trách em rất phiền phức không? Người giúp việc còn có tiền lương. Anh còn chẳng bằng người giúp việc ấy. Lôi Giật Thành miệng ngậm điếu thuốc. Cúi đầu lên tay kia. Giọng điệu ảo não khiến cho Lôi Vận Trình bật cười ha ha. Vừa cười vừa xoa xoa chỗ vết cắn. Thế thì anh mắng em vài câu đi. Đợi lúc em đi rồi lại không được nghe anh mắng em nữa. Lôi Giật Thành không nói gì. Trầm ngâm đốt hết điếu thuốc. Chưa đi mà đã lưu luyến rồi à, anh mắng em vài câu đi. Mắng cái gì, mắng em không nghe lời anh, cứ khăng khăng làm theo ý mình. Lôi Giật Thành cười, cười vẻ mỉa mai, phụ nữ chẳng phải đều nghĩ hành vi ấy giống như thiêu thân lao đầu vào lửa hay sao? Sao lại thành ra là khăng khăng làm theo ý mình rồi? Em cũng không nói rõ được là cảm giác gì, cứ cảm thấy có lỗi với mọi người. Cảm thấy bản thân thật ích kỷ, bất chấp cảm nhận của mọi người. Chuyện đã đến nước này rồi mới nghĩ đến cảm nhận của mọi người. Muộn quá rồi thì phải. Lôi Vận Trình đấm anh một cái. Anh cứ nhất định phải khiến em khó chịu mới được à? Lôi Giật Thành cười khà khà. Vò tung tóc cô, đừng nghĩ lung tung nữa. Thiếu nữ lần đầu xa nhà đều có suy nghĩ như em. Cảm thấy mình có lỗi với gia đình. Vất vả chăm bẵm em lớn bằng ngần này. Đã không biết ơn thì thôi còn vì một thằng đàn ông mà đi rõ xa. Cảm thấy bản thân thật chẳng có chút lương tâm nào. Sao anh biết rõ thế? Anh có phép đọc suy nghĩ của người khác à? Lôi Vận Trình ngạc nhiên vô cùng. Lúc Tử Du đi Mỹ du học cũng có tâm trạng giống như em. Nói anh gây ra tội lớn, Lôi Giật Thành bất lực thở dài. Trong giọng nói toát lên sự yêu thương và chiều chuộng bạn gái. Chị Tử Du thật là hạnh phúc. Tại sao không có ai là thanh mai trúc mã với em nhỉ? Trình Trình, nói một cách khách quan anh vẫn không tán thành chuyện của em với Phong Ấn. Lôi Giật Thành thành thật nhấn mạnh. Trừ cái nghề nghe có vẻ oai một chút. Khuôn mặt đẹp trai một chút. Anh thật sự chẳng hiểu nổi em thích thằng đó ở điểm nào nữa. Cô vốn định nói Tử Du ngoài cái khuôn mặt xinh xắn ra thì cũng chẳng có điểm nào đáng để Lôi Giật Thành yêu thương. Nhưng ngẫm nghĩ một lát rồi cô lại thôi. Lôi Giật Thành kế thừa truyền thống của đời trước. Không bao giờ hàm hồ trong vấn đề yêu thương phụ nữ. Nói ra câu này thật sự không có lợi gì cho cô cả. Thế anh thích chị Tử Du có lý do gì đặc biệt không? Lôi Giật Thành há miệng định nói nhưng lại chẳng nói được cái gì. Em gái anh đúng là chẳng hề đơn giản, nhiều lúc trẻ con thấy ớn, nhiều khi lại chững chạc và điềm tĩnh đến mức khiến anh đau đầu. Anh đúng là điên thật rồi, nửa đêm nửa hôm không ngủ mà lại tán dóc với em thế này, đi ngủ đi, Lôi Giật Thành với tay tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, ánh trăng vàng bạc hắt vào phòng qua ô cửa sổ. Một lát sau, giọng nói của Lôi Giật Thành vang lên trong đêm. Trình Trình, con gái trước tiên là phải biết yêu bản thân mình, sau đó mới có người yêu. Người duy nhất có thể khiến em bỏ qua giới hạn chịu đựng của bản thân để yêu thương và trân trọng chỉ có bản thân em thôi. Cổ họng cô nghẹn ngào, cô dựa vào lòng anh. Cảm ơn anh, em bây giờ 18, em chỉ đợi anh ấy 10 năm thôi. Cô nguyện dâng tặng cho anh toàn bộ tuổi xuân tươi đẹp nhất cuộc đời của mình. Bởi vì đó là cái vốn mà cô bỏ ra để nỗ lực và chờ đợi. Khi cái vốn này bị tiêu hao dần, cô sợ dũng khí của mình cũng dần dần bị thời gian cuốn đi. Ngày hôm sau, Lôi Vận Trình một mình đến Đại học Nhân dân Giải phóng Quân hàng không Trung Quốc ở thành phố C, máy bay hạ cánh ở thành phố C. Cô thầm nhủ mình đã tiến gần thêm một bước với người đàn ông đó. không biết trước mặt còn bao nhiêu chặng đường phải vượt qua để có thể chạm đến trái tim anh. Nhưng hy vọng chặng đường ấy giống như một đường chạy, mặc dù dài như vẫn có điểm dừng. Khóa học viên của họ chỉ có mấy trăm người, trong đó học viên nữ chỉ có 46 người. Có thể vượt qua nhiều cửa ải để đến cửa ải này chưa thể nói lên điều gì. Quá trình tuyển chọn phi công là quá trình liên tục đào thải. Bất cứ một vấn đề tưởng chừng không mấy bắt mắt cũng có thể trở thành một lý do khiến bạn bị đào thải. Trước khi phát đồng phục, một đám thanh niên nam nữ đến từ khắp mọi miền đất nước trông ai cũng có vẻ háo hức. Cô đứng giữa đám con gái, nhắm mắt hít thở thật sâu, cảm giác có một luồng không khí mát rượi chảy vào trong tim. Này bạn kia, một giọng nữ lạnh lót vang lên từ sau lưng Lôi Vận Trình. Một cô gái đeo kính râm to bản đang vẫy tay với cô. Lôi Vận Trình còn nhớ cô ấy. Cô ấy là thí sinh ngồi trước mặt cô vào hôm thi kiểm tra trình độ văn hóa. Cậu còn nhớ tớ chứ? Tớ tên là Đỗ Nghiên Thanh. Cô gái mặc quần sóc ngắn để lộ cặp chân thon dài. Rất bắt mắt, Lôi Vận Trình có ấn tượng tương đối tốt với cô gái ấy. Sự nhiệt tình của cô ấy cũng giống như thời tiết ngày hôm nay vậy. Nhớ chứ, trước khi thi cậu còn hát để giúp mọi người đỡ căng thẳng. Kết quả bị giám thị mắng cho một trận, Đỗ Nghiên Thanh nhoẻn miệng cười, tháo cặp kính râm xuống, thân thiết quàng tay cô. Hai người đến từ cùng một thành phố nên đương nhiên có nhiều chủ đề chung. Đỗ Nghiên Thanh là một cô gái cởi mở hơn cô, đặc biệt hay cười, Lôi Vận Trình và Đỗ Nghiên Thanh rất hợp nhau. Đây là người bạn đầu tiên ở nơi đây của cô. Tất cả các học viên được chia thành 4 đội, Lôi Vận Trình và Đỗ Nghiên Thanh được phân vào phân đội 1. Lớp trưởng là Phương Mặc Dương, một anh chàng trông có vẻ có sức sát thương rất cao. Nhận được đồng phục rồi, Đỗ Nghiên Thanh khẽ oán thán. Sao không phải là quân phục mà lại là đồng phục tập luyện nhỉ? Đương nhiên rồi, phải đợi, Lôi Vận Trình đang định giải thích cho Đỗ Nghiên Thanh hiểu thì đột nhiên một ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cô. Đợi cái gì cơ, Đỗ Nghiên Thanh ngơ ngác, Phương Mặc Dương đứng trước đội ngũ đang lạnh lùng nhìn họ. Lôi Vận Trình vội vàng huýt nhẹ Đỗ Nghiên Thanh, ra hiệu bảo cô im lặng, bên cạnh cô là một đội nam sinh. Một nam sinh đứng sau lưng cô khe khẽ cười, Lôi Vận Trình ngoảnh đầu nhìn, không ngờ ánh mắt của cậu ta chưa hề rời khỏi cô. Toàn thể đứng nghiêm, giọng nói đẹp như tiếng đàn của Phương Mặc Dương vang lên. Tất cả các học viên đều lập tức đứng nghiêm trang, mọi tiếng rì rầm lập tức tắt hẳn. Đợi một chút, đôi mắt như radar của Phương Mặc Dương quét khắp lớp một lượt. Tôi nghe tiếng có người oán thán sao không phải là quân phục. Hiện giờ tôi xin trả lời các bạn, bởi vì trong số chúng ta ở đây chưa có ai có đủ tư cách để mặc quân phục. Không đủ tư cách thì tuyển chúng ta vào đây là gì? Có người bất mãn nói. Phương Mặc Dương cười nhạt, các học viên mới trong 3 tháng kể từ bây giờ trở đi. Tôi sẽ uốn nắn tất cả những thói hư tật xấu của các bạn. Nếu không uốn nắn được thì sao? Phương Mặc Dương khẽ nhếch môi. Tàn nhẫn và quyết đoán đưa ra một đáp án. Đơn giản thôi, cuốn xéo, dứt lời, một sự im lặng đầy áp lực bao trùm. Phương Mặc Dương dường như rất thỏa mãn. Hơi hết cầm lên, giờ các bạn có thể về ký túc xá cất đồ đạc. 10 phút nữa tập trung tại đây. Giải tán, rất may là Lôi Vận Trình và Đỗ Nghiên Thanh được phân vào cùng một ký túc. Đỗ Nghiên Thanh ngạc nhiên nhìn chăn ga được xếp vuông vức như miếng kim loại liền ngạc nhiên hỏi. Đây là chăn đệm thì thế này, không phải mô hình đấy chứ. Đỗ Nghiên Thanh vẫn còn đang lải nhải thì đột nhiên điện thoại của cô đổ chuông. Là một tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Răng thép, xuống lầu ngay đi, tim cô chợt giật thót. Chỉ một giây sau, cô đã lao ra khỏi cửa. Ký túc Lôi Vận Trình ở là tầng 3. Cô không biết mình đi nhanh đến mức nào, gần như là lao đi như tên bắn trước sự sững sờ của Phương Mặc Dương đang đứng ở trước cổng ký túc. Nhưng ở bên dưới chung cư vắng ngắt, làm gì có bóng dáng của phong ấn, chỉ có đội trưởng Phương Mặc Dương trong bộ quân phục, hai tay đút túi quần, đứng hiên ngang trước cổng. Cô nhìn Phương Mặc Dương trong bộ quân phục mà không khỏi tưởng tượng ra hình ảnh của phong ấn. Cô vỗ vỗ mặt mình, đôi mắt ươn ướt, lủi thủi quay về phòng, ra lệnh cho bản thân đừng bao giờ ngốc nghếch như vậy. Người đàn ông ấy mặc quân phục chắc còn oai hơn nhiều nhỉ. Lôi Vận Trình nhìn quanh nhìn quất, giống hệt một con thỏ nhỏ đang tìm kiếm thức ăn. Phương Mặc Dương nhìn chiếc đồng hồ tính giờ trên tay, mới chưa đến 6 phút, anh ta đi ra sau lưng Lôi Vận Trình, ngạc nhiên hỏi cô, vẫn chưa đến thời gian tập trung mà. Lôi Vận Trình thở hồng hộc, có lẽ vì quá hào hứng, đầu óc quá nóng khiến cho cô đã làm một việc hết sức ngu ngốc. Đội trưởng, có phải có một người tên là Phong Ấn đến tìm em không ạ? Ai cơ? Phong Ấn, thành viên sư đoàn 2 lớp ép xếp xạ, Phương Mặc Dương nheo mắt. Em tên gì? Vẻ mặt anh ta không hề thay đổi nhưng lại khiến cho Lôi Vận Trình cảm thấy có chuyện chẳng lành. Vội vàng đứng nghiêm, báo cáo đội trưởng, Lôi Vận Trình phân đội 1, khu đội 1, lớp nhất ạ. Phương Mặc Dương lật cuốn sổ ghi chép danh sách trong tay. Liếc mắt tìm kiếm tên của cô, sau đó nhìn cô từ đầu đến chân, khẽ mỉm cười, cô Lôi phải không ạ, cô không dám lên tiếng. Tiếp đó Phương Mặc Dương quả nhiên lớn tiếng mắng mỏ cô. Đây không phải là nhà cô, mới chân ướt chân ráo đến mà đã có trai hẹn hò cô đi uống nước xem phim rồi hả? Đây là trường quân sự, không phải là trường quân sự bình thường, đây là học viện không quân, cô hiểu chứ hả? Hiểu ạ, cô đâu dám nói trái. Lôi Vận Trình thầm chửi mình ngu ngốc. Lúc này, các học viên đã lục tục kéo xuống. Phương Mặc Dương không tiếp tục làm khó cô nữa. Lôi Vận Trình trốn vào trong góc lén gọi điện cho số điện thoại lạ kia. Trong lúc gọi, trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Lúc có người nghe máy, Lôi Vận Trình gần như muốn bật khóc. Phong Ấn, anh đang ở đâu thế? Em không tìm thấy anh. Lục Tự ở đầu dây bên kia không nén nổi cười. Sao em chắc chắn người nhắn tin cho em là Phong Ấn chứ? Lôi Vận Trình khựng người, kinh ngạc đến không thốt lên lời. Một nỗi thất vọng quá lớn đang bao trùm trái tim cô. Cô không nói gì, Lục Tự đang chờ đợi cô. Sao lại là anh, khỏi cần nói. Lục Tự đã lấy số điện thoại của cô từ Phong Ấn. Còn biết được cái biệt danh này của cô nữa. Tại sao lại không thể là anh chứ? Lục Tự đang cười, nói vẻ trêu ngươi, chúc mừng em đạt được ước nguyện. Mặc dù chỉ là gần cậu ta thêm một bước đương nhiên cũng là bước đầu tiên để kéo gần khoảng cách. Cô cắn chặt môi, yếu ớt dựa vào tường. Lục Tự đắc chí nói, anh là người đầu tiên gọi điện cho em nhỉ? Không thưởng cho anh à, tôi tưởng anh đã chơi đủ rồi chứ? Lục Tự mở van, nhắm mắt lại để mặc cho nước nóng xối vào vai mình. Nếu giờ em xuất hiện trước mặt anh sẽ trói chặt em lại rồi hôn em thật cuồng nhiệt. Giống như cái lần đầu tiên ở trong phòng rượu lần trước ấy. Anh chết đi, nếu lúc này Lục Tự mà ở trước mặt. Cô nhất định sẽ lấy kim khâu cái miệng anh ta lại. Ấy đừng cúp máy, Lôi Vận Trình, anh gọi điện để báo cho em một chuyện quan trọng. Lục Tự đã đoán ra hành động tiếp theo của cô nên nhanh chóng chặn lại. Dạo này anh bay có hơi không chuyên nghiệp, có một chuyện thường khiến anh bị phân tâm, như thế rất nguy hiểm, liên quan quái gì đến tôi, liên quan quá đi chứ. Lục Tự im lặng một lát rồi nói tiếp, cố gắng một chút, đừng để bị đào thải. Nếu không, anh rốt cuộc định nói cái gì, tôi phải tập trung rồi. Lôi Vận Trình cáu kỉnh thấy rõ. Nhưng đối với Lục Tự, cô càng giấu đầu thì lại hở đuôi. Lục Tự nhanh chóng nhận ra tâm trạng tồi tệ của cô. Anh ta mở mắt ra, miệng thì thầm, anh nhớ em. Lục Tự đột một thốt ra tiếng lòng mình khiến Lôi Vận Trình cứng họng không kịp phản ứng. Đành cúp sụp điện thoại, dựa lưng vào tường chỉ muốn hòa khóc. Cái thế giới này kỳ quái như vậy đấy. Vừa mới ban nãy cô còn đang hào hứng tưởng được gặp người đàn ông mà cô yêu. Thế mà chỉ trong tích tắc, tất cả đã biến thành ảo ảnh. Một câu nhớ nhung đối với Lục Tự mà nói, có thể dễ dàng thốt ra miệng. Tại sao lại khó khăn như thế đối với Phong Ấn? Anh đi lâu như vậy rồi mà một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cô? Là vì không biết cô nhớ anh hay là biết nhưng cảm thấy không đáng để bận tâm? Lục Tự đặt điện thoại xuống, vặn mạnh vòi nước để cho cả cơ thể chìm trong một sự khoái cảm trước khi nghẹt thở. Phong Ấn hoàn thành nhiệm vụ quay về phòng mới nhận được tin nhắn của Lục Tự. Nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu, cô ấy vẫn đang đợi điện thoại của mày. Phong Ấn trầm ngâm hồi lâu rồi xóa cái tin nhắn này đi. Vào nhà vệ sinh đi tắm rồi ăn cơm. Hôm nay đầu bếp của nhà ăn đột nhiên hứng lên làm món cơm cuộn. Dường như ông trời đang nhắc anh nhớ rằng có một con nhóc đang chờ đợi anh. Cái hộp cơm của Lôi Vận Trình đang ở trong tủ của anh. Mỗi ngày thay quần áo anh đều nhìn thấy. Bên ngoài cái hộp là một cái túi giấy có thắt hai cái nơ. Một cái bị anh bất cẩn làm rách nên anh đã vứt vào trong ngăn kéo. Phong Ấn kéo ngăn kéo, lấy cái nơ ra, đặt trên lòng bàn tay. Từ cái nơ tỏa ra mùi nước hoa nhẹ nhẹ. Mùi nước hoa này khiến anh nhớ đến cô bé đó. Thời gian đã lâu rồi. Mùi thơm đã bay hơi hết. Anh nhắm mắt lại, dường như nhìn thấy cảnh tượng Lôi Vận Trình quỳ xuống bên giường. Bạo gan nhưng dè dặt hôn trộm lên môi anh ngày hôm ấy. Còn cả ánh mắt và vẻ mặt ngang bướng của cô, chiếc nơ bướm trơn và mềm mại, Phong Ấn khẽ đặt nó lên môi, nhẹ nhàng như chạm môi vào môi cô, bất chợt như ý thức được bản thân mình đang làm cái gì. Anh giật nảy mình rồi ném cái nơ trở lại ngăn kéo. Anh không biết bản thân bị làm sao, kể từ sau khi nhận được cái tin nhắn kia, trong lòng anh cứ cảm thấy không được thanh thản, ngủ cũng không ngon giấc. Lục Tự vào cô đã tiến triển đến mức độ nào rồi? Anh cũng chẳng muốn tìm hiểu nữa. Nhiều lúc anh có cảm giác liệu mình làm như vậy có phải là quá tàn nhẫn đối với một cô gái bé bỏng hay không? Kể từ sự cố chấp, dũng cảm cùng với ánh mắt ấm ức nhưng vẫn tỏ vẻ kiên cường của cô đều khiến anh cảm thấy tội nghiệp. Nhưng trong lòng lúc nào cũng có một giọng nói đang nhắc nhở anh. Không được động vào cô gái này. Nhưng tại sao lại không được? Trái tim anh không nói cho anh biết điều đó. Hoặc có thể trong trái tim anh vẫn còn lưu lại nỗi căm hận Hạ Viêm Lương. Thế nên không muốn dễ dàng nảy sinh tình cảm mới. Phong Ấn nhìn ra bầu trời trong trẻo bên ngoài cửa sổ. Không biết cuộc sống trong trường quân sự của cô ra sao? Người bạn cùng phòng là Bùi Dịch Trở Mình. Mệt mỏi mở mắt ra liếc anh. Cậu như vậy khiến cho tôi nghĩ cậu đang nhớ gái đấy. Phong Ấn khẽ cười, giờ đúng là tôi đang nhớ đến gái đấy. Chính ủy chẳng phải muốn giới thiệu bạn gái cho cậu sao? Mau đồng ý đi, đỡ phải chịu đựng như thế nữa, Bùi Dịch lớn hơn anh vài tuổi. Anh và bạn gái đã đến giai đoạn bàn chuyện hôn nhân rồi. Cậu mà còn không tìm bạn gái nữa người ta sẽ nghi ngờ xu hướng giới tính của cậu đấy. Đám con trai trong đội các anh có ai là chưa có người yêu đâu. Gần như chỉ mình anh còn độc thân. Thân là bạn thân nhất của Phong Ấn. Bùi Dịch biết mấy năm nay rồi Phong Ấn không động vào bất cứ người phụ nữ nào. Cho dù ở bên ngoài có phóng túng thế nào, một khi đã mặc quân phục vào là anh hoàn toàn trở thành một người khác. Nghiêm túc, kỷ luật, biết kiềm chế, Bùi Dịch nói xong liền giả bộ quấn chặt cái khăn bông trên người. Phong Ấn gối lên cánh tay, cười nhăn nhó, thế thì anh đừng ngủ nữa. Cẩn thận kẻo tôi giở trò với anh đấy. Sau khi nhập trường, kiểm tra sức khỏe có 3 người không đạt tiêu chuẩn. Kết quả là đành phải xách hành lý ra về. 3 tháng đầu ở trường, tất cả các tân binh đều cảm thấy các sợi dây thần kinh căng như dây đàn bởi lo lắng bị đào thải. Phương Mặc Dương trong con mắt của họ quả thực là một người lạnh lùng. Nghiêm khắc và cực kỳ khó gần, có 2 học viên mới vì không chịu nổi sự hành hạ của anh ta mà chủ động xin nghỉ học. Lôi Vận Trình chẳng buồn quan tâm xem là ai sẽ phải đi. Chỉ biết mình tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sai sót gì. Trước khi học viên mới vào tuyên thệ, Phương Mặc Dương công bố danh sách lớp trưởng các lớp. Lớp trưởng lớp nhất là một nam sinh tên là Hướng Bắc Ninh. Là người mà ngay hôm đầu tiên đứng đằng sau cứ nhìn Lôi Vận Trình chằm chằm. Hướng Bắc Ninh là một học viên xuất sắc nhất trong lớp học viên mới lần này. Cho dù là về thể lực hay trình độ văn hóa, cậu ta luôn là học viên dẫn đầu. Điều này khiến cho Lôi Vận Trình tự nhiên coi cậu ta là đối thủ. Hôm nay khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, không phải tập luyện, Lôi Vận Trình kéo tay Đỗ Nghiên Thanh đi chạy bộ.

hướng Bắc Ninh vừa nhai lạc vừa nhìn Đỗ Nghiên Thanh đang nhảy múa. Lịch Vũ băn khoăn, quá kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì. Không phải cô ấy không coi ai ra gì, là bản thân cậu biết không bằng cô ấy thôi. Sao tớ không cảm thấy cô ấy không coi ai ra gì nhỉ? Hướng Bắc Ninh nói xong, Lịch Vũ liền hừ giọng, lớp trưởng, cậu có thể sắc bén hơn một chút được không? Hướng Bắc Ninh khẽ cười, Lịch Vũ rót một cốc nhị hoa đầu, sau đó nằm ngửa ra bãi cỏ nhìn lên bầu trời sao. Ánh mắt dần trở nên kiên định. Hướng Bắc Ninh, ngày mai bắt đầu tập luyện với tôi nhé. Tôi từ chối, tôi sẽ giặt tất cho cậu một tháng. Không cần, một tháng quần lót, không cần, cộng thêm một bao trung hoa. Hướng Bắc Ninh ngạc nhiên nhìn Lịch Vũ. Lịch Vũ nhếch môi, lúc đi tôi đã lấy trộm của bố tôi đấy. Đúng là cậu đang hút thuốc. Hướng Bắc Ninh thường ngửi thấy mùi thuốc lá ở trong nhà vệ sinh và trong ký túc. Nhưng mùi rất nhẹ, anh tưởng mình ngửi nhầm. Thật không ngờ là của Lịch Vũ. Đừng để đội trưởng phát hiện đấy. Không sao đâu, chỉ khi không nhịn được nữa tôi mới hút một điếu, Lịch Vũ nói. Hướng Bắc Ninh khuyên cậu ta vài câu rồi thôi không nói gì nữa. Người ta bảo uống rượu làm nhỡ việc quả không sai. Ai mà biết đọc tối nay lại đột nhiên có lệnh tập hợp khẩn cấp chứ. Lúc Lôi Vận Trình bị Đỗ Nghiên Thanh gọi dậy, cô vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Đỗ Nghiên Thanh vừa ném quần áo huấn luyện cho cô vừa giục. Còn ngây ra đó làm gì? Không nghe thấy chuông báo triệu tập à? Trong đầu Lôi Vận Trình như có tiếng nổ cực lớn. Cô nhanh chóng mặc quần áo trong bóng tối rồi nhờ vào ánh sáng trăng yếu ớt để tìm ba lô. Đến lúc cô và Đỗ Nghiên Thanh xuống đến nơi thì đội ngũ đã tập trung xong xuôi. Phương Mặc Dương cất cái đồng hồ tính giờ trong tay, bắt đầu kiểm tra từ hướng Bắc Ninh đứng đầu hàng, cuối cùng đến chỗ của Lôi Vận Trình và Đỗ Nghiên Thanh. Ánh sáng đèn pin lướt qua mặt hai người. Hai tiểu thư đến tham gia lễ hội hóa trang đấy à, hai người đứng trơ ra như phỗng. Quần áo lôi thôi khiến cả hai cùng xấu hổ muốn chết. Đỗ Nghiên Thanh không dám nói gì, Lôi Vận Trình càng không dám, ngay cả tất cô còn chưa kịp sò. Có biết mình mất nhiều thời gian hơn nhiều người khác bao nhiêu không, Phương Mặc Dương lớn tiếng trách mắng. Kéo cái ba lô của Đỗ Nghiên Thanh xuống rồi tiện tay ném ra đất. Ba lô của em đây hả? Đỗ Nghiên Thanh, tôi thấy xấu hổ thay cho em. Ngồi tại chỗ đóng gói lại ba lô 10 lần. 10 lần ạ, Đỗ Nghiên Thanh đang định oán than thì bị Lôi Vận Trình kéo tay ra hiệu im lặng. Đỗ Nghiên Thanh tức tối chửi thầm trong bụng rồi quỳ xuống chấp hành mệnh lệnh. Phương Mặc Dương cầm đèn pin soi vào người Lôi Vận Trình. Nhìn xuống giày cô, cười mỉa mai, không đi tất chân có lạnh không? Phương Mặc Dương vốn không định làm khó cô, đang định quay người bỏ đi thì đột nhiên dừng lại, sải bước lại gần cô rồi ghé vào tai cô thì thầm. Uống rượu phải không? Lôi Vận Trình giật nảy mình, chột dạ cúi gầm mặt xuống. Phương Mặc Dương xa sầm mặt, nhìn cô chằm chằm, uống rượu với ai? Cô cắn chặt môi không nói. Tất cả những người đã uống rượu với cô đều thấp thỏm lo lắng. Nói mau, Phương Mặc Dương cao giọng. Em uống một mình ạ, tại sao uống rượu? Em không biết có lệnh cấm rượu à, em biết. Phương Mặc Dương nheo mắt, gằn giọng, lớp trưởng, có, hướng Bắc Ninh đáp. Dẫn đội, 10.000 mét, Lôi Vận Trình ở lại. Hướng Bắc Ninh và tất cả mọi người đều ngây ra. Chỉ chạy 5.000 mét là đã đủ chết rồi. Hướng Bắc Ninh nhìn Lôi Vận Trình, báo cáo đội trưởng. Không hiểu lệnh của tôi ư, Phương Mặc Dương hoàn toàn không cho hướng Bắc Ninh cơ hội được nói. Hay là muốn tăng thêm, 20.000 mét nhé. Hướng Bắc Ninh và Lịch Vũ nhìn nhau, cắn chặt răng, nuốt lại lời định nói rồi ra lệnh cho cả đội. Toàn đội, bên phải quay, chạy bộ, Đỗ Nghiên Thanh rụt rè nhìn trộm Phương Mặc Dương. Đội trưởng, em thì sao ạ, em không phải là lớp nhất ư? Phương Mặc Dương lạnh lùng hỏi vạn. Vẫn chưa đủ 10 lần mà, không thiếu phần của em đâu, đợi em chạy xong 10.000 mét đích thân tôi sẽ đứng nhìn em làm cho đủ. Đỗ Nghiên Thanh bực lắm nhưng không dám lên tiếng, đành phải chạy đuổi theo đội, ở phía chân trời rộ lên tiếng sấm rền, dự báo chuẩn bị có mưa to, các học viên chạy quanh sân vận động, Lịch Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời sầm xí. Có vẻ tự trách, cậu nói xem đội trưởng sẽ phạt Lôi Vận Trình như thế nào? Khai trừ ra khỏi quân ngũ à? Chắc là không nghiêm trọng thế đâu, Hướng Bắc Ninh nhíu chặt lông mày. Ngoảnh đầu lại hô to với toàn đội. Nhanh chân lên, chạy xong thì nghỉ sớm. Chẳng mấy chốc trời đổ mưa lớn. Mưa nặng hạt kéo nhau rơi xuống tạo thành một màn mưa lớn. Lôi Vận Trình đứng yên lặng trong màn mưa. Phương Mặc Dương đứng yên lặng bên cạnh, tay siết chặt cái đồng hồ tính giờ, đứng hiên ngang như một ngọn núi. Em cố ý ra bài toàn khó cho tôi phải không? Không ạ, thế em nói xem, tôi phải phạt em thế nào? Cảnh cáo, hay là khai trừ khỏi quân ngũ? Phương Mặc Dương trầm giọng nghiêm nghị nhìn cô, Lôi Vận Trình hít một hơi thật sâu. Lồng ngực phập phồng, nỗi sợ hãi và căng thẳng của cô không thoát khỏi con mắt của Phương Mặc Dương. Nói xem tại sao em uống rượu? Không vì lý do gì ạ? Không vì lý do gì á, thích uống là uống à, em tưởng đây là đâu? Có phải em nghĩ thích làm gì thì làm cái nấy không? Em đang thách thức tôi hay là thách thức kỷ luật quân đội? Muốn làm đại tiểu thư thì cứ ở nhà, đến từ đâu thì cút về đó. Em không phải, vậy thì nói cho tôi biết tại sao em lại uống rượu? Phương Mặc Dương lại quay trở lại vấn đề. Lôi Vận Trình cúi đầu. Thưa đội trưởng, em hơi nhớ nhà. Phương Mặc Dương cười nhạt. Nhân viên phi hành là đỉnh tháp được xây dựng bởi bộ đội không quân. Quốc gia bỏ ra hàng trăm cân vàng để đào tạo ra một phi công. Chiếc máy bay đến tay em có giá hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu. Thưa đồng chí phi công tương lai, có phải đồng chí đã quên mất rằng mình không phải là một người dân bình thường mà là một phi công hay không? Đồng chí đã quên mất rằng phục tùng và trung thành là tố chất cơ bản của một quân nhân à? Phương Mặc Dương cố tình nhấn mạnh hai từ trung thành. Em không quên, Lôi Vận Trình cắn chặt môi. Vậy thì tốt, thân phận của em là gì? Còn tôi là gì? Em là học viên, anh là đội trưởng ạ. Em lý giải thế nào về chuyện này? Em là cấp dưới, anh là cấp trên, cấp dưới phải phục tùng cấp trên ạ. Phương Mặc Dương lớn tiếng chất vấn. Lần cuối cùng tôi hỏi em, tại sao uống rượu? Lôi Vận Trình nhắm mắt, chậm rãi nói, em nhớ anh ấy, nhớ ai? Phong ấn. Phương Mặc Dương trầm ngâm nhìn cô hồi lâu, khẽ nhếch khóe môi trong màn mưa. Khai trừ khỏi quân đội có phải sẽ vĩnh viễn không thể thực hiện được mơ ước của em không? Giấc mơ bay lượn và giấc mơ đến bên cậu ta của em. Hai tay Lôi Vận Trình siết chặt, thân thể như run lên. Phương Mặc Dương nhìn về phía sân vận động, một đám đội viên đang bán mạng chạy trong mưa. Thực ra chuyện này có thể xé ra to, nhưng cũng có thể làm cho nhỏ đi. Lôi Vận Trình em thấy thế nào? Cổ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, mặt đầy nước mưa. Những học viên chạy đủ 10.000 mét trừ Đỗ Nghiên Thanh ra đều quay về phòng. Phương Mặc Dương nhìn cô đóng gói ba lô hết lần này đến lần khác. Mưa cứ rơi, quần áo của cô đã ướt đẫm, gió thổi mạnh khiến cô run lẩy bẩy, những ngón tay cũng như cứng đờ ra. 10.000 mét đối với đa số các học viên đã là vượt quá giới hạn. Đỗ Nghiên Thanh ngay cả sức cầm ba lô cũng chẳng còn. Chăn mền bị ngấm nước mưa trở nên nặng trình trịch, Đỗ Nghiên Thanh thở hổn hển, quỳ dưới đất đóng gói ba lô hết lần này đến lần khác. Phương Mặc Dương đứng bên cạnh giám sát. Đến lần thứ 5, cuối cùng không nén nổi nữa liền kéo tay cô ra. Em đang bó hoa đấy à? Tôi dạy bao nhiêu lớp rồi mà chỉ có mình em là kém cỏi nhất. Tránh sang một bên, nhìn cho kỹ đây này. Anh nhanh nhẹn làm mẫu. Động tác thành thạo, dứt khoát, sau đó tháo rời ra cho cô tiếp tục làm. Chỉ có điều Đỗ Nghiên Thanh chẳng còn sức lực. Làm được một nửa liền bị Phương Mặc Dương thô bạo kéo tay ra. Đỗ Nghiên Thanh, mau chấn chỉnh lại thái độ, đừng có làm vướng chân mọi người. Sao người khác đều làm được, còn em thì không hả? Phương Mặc Dương mắng mỏ người khác đã thành quen, chẳng hề để ý đến sắc mặt Đỗ Nghiên Thanh đang mỗi lúc một sầm xí. Phương Mặc Dương mắng xong mới phát hiện một đứa con gái thường ngày lắm mồm như Đỗ Nghiên Thanh hôm nay chỉ cúi gầm mặt không nói gì. Em còn ngây ra đó là gì? Có phải định kéo dài đến tận sáng không hả? tôi thì không sao, nhưng bài học ngày mai các em không được vắng mặt đâu đấy. Phương Mặc Dương, Đỗ Nhiên Thanh gọi thẳng tên anh, hung hăng đẩy anh một cái. Phương Mặc Dương nheo mắt, em gọi tôi là gì? Tôi bảo anh là đồ biến thái, mất hết nhân tính, chỉ biết ngược đãi người khác. Tôi chịu hết nổi rồi, Đỗ Nhiên Thanh bất chấp tất cả. Cào lên, đứng lên cái chân ướt sũng dẫm chân bình bịch. Tôi không làm nữa, anh không vừa mắt với tôi cũng chẳng vừa mắt với anh. Tôi muốn về nhà, Đỗ Nhiên Thanh nói xong liền quay người bỏ đi. Phương Mặc Dương khựng người. Đỗ Nhiên Thanh, đứng nghiêm, mệnh lệnh đột ngột của Phương Mặc Dương khiến cho Đỗ Nhiên Thanh khựng lại. Chỉ một giây sau cô đã bị Phương Mặc Dương kéo lại. Đỗ Nhiên Thanh, nhắc lại lời em vừa nói ban nãy một lần nữa. Chẳng phải anh luôn tìm cớ để làm khó tôi sao? Tôi nghỉ học, tiếng sấm đi đùng át đi tiếng của Đỗ Nhiên Thanh. Nhưng Phương Mặc Dương vẫn nghe rõ. Anh sầm mặt, mím chặt môi, em thật sự muốn thôi học tôi cũng chẳng ngăn. Đằng nào thì một thời gian nữa các em cũng bị đào thải thôi. Đỗ Nhiên Thanh trợn trừng mắt, không ngờ anh ta lại dùng chiêu lùi để tiến. Anh, Phương Mặc Dương nhướng mày. Tôi làm sao, tôi biến thái, mất nhân tính, ngược đãi kẻ khác. Anh, Đỗ Nhiên Thanh lắp bắp rồi òa khóc. Tôi vừa chạy xong 10.000 mét, tôi mệt sắp chết cóng đến nơi. Sắp chết vì buồn ngủ, đội trưởng em muốn đi ngủ. Hu hu hu, Phương Mặc Dương ngây ra. Cô dám túm lấy cổ áo anh đường hoàng xà vào lòng anh làm nũng. Bỏ tay ra, thế này còn ra thể thống gì nữa, Phương Mặc Dương đẩy cô ra. Nhưng Đỗ Nhiên Thanh cứ như keo dán bám chặt vào người anh. Anh lại kéo tay cô ra. Đỗ Nhiên Thanh, tôi là đội trưởng của em đấy. Em lạnh quá, Đỗ Nhiên Thanh trừng mắt nhìn anh, lần thứ ba sán đến gần anh, Phương Mặc Dương nhíu mày, đưa mắt nhìn qua anh, sau đó chần chừ, do dự định đưa tay lên ôm lấy cơ thể đang run lên của cô. Nhưng cuối cùng lại đưa tay trở lại vị trí cũ, thấy Phương Mặc Dương không đẩy mình ra, Đỗ Nhiên Thanh khẽ nhếch môi, anh có thể đừng phạt lôi vận trình được không? Đừng hòng thương lượng, cô ấy là chị em tốt của em. Sao anh chẳng có chút tình người nào thế? Đỗ Nhiên Thanh bất mãn. Đấm anh một cái, đừng có ra điều kiện với tôi. Hãy nghĩ đến thân phận của các em đi. Đương nhiên là cô biết, cô cũng chẳng ôm hy vọng Phương Mặc Dương có thể nương tình tha cho cô lần này. Thế thì không thể phạt một mình cậu ấy được. Thực ra bọn em đều. Phương Mặc Dương đột nhiên bịt chặt miệng cô lại. Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Đỗ Nhiên Thanh khựng người. Chợt nhận ra điều gì đó rồi gật đầu, lôi vận trình một mình chạy hết 10.000 mét rồi trở về ký túc. Người gần như kiệt sức, mặt mũi tím tái vì lạnh, Đỗ Nhiên Thanh đã chuẩn bị nước ấm và quần áo sạch cho cô. Lồng vỏ chăn sạch vào chăn rồi hai người nằm chung một giường. Chăn bông của chúng ta đều bị ướt hết rồi mà, lôi vận trình tay ôm cái bình nước nóng. Run rẩy hỏi, Đỗ Nhiên Thanh cười tinh quái, ghé tai cô thì thầm, của đội trưởng dây, lôi vận trình gật đầu, cuộn tròn trong chăn nhưng không nói gì thêm, Đỗ Nhiên Thanh định an ủi cô, nhưng lại không biết nói từ đâu, cậu mau ngủ đi, trời sắp sáng rồi, lôi vận trình cả đêm mất ngủ, ngày hôm sau lên lớp với đôi mắt thâm quầng, bên ngoài trời vẫn mưa không ngừng. Bầu trời sầm sậm khiến cho tâm trạng của con người cũng trở nên u ám. Cả đêm không chợp được mắt cùng với lôi vận trình còn có hướng Bắc Ninh và Lịch Vũ. Trong tiết số học thường xuyên có những bài kiểm tra nhỏ đột xuất. Bài kiểm tra được phát xuống nhưng Lịch Vũ cứ ngồi im, tay chống cằm. Mắt nhìn đăm đăm vào lôi vận trình đang chăm chú làm bài ở phía bên tay phải trước mặt. Giáo viên gọi tên bảo Lịch Vũ tranh thủ thời gian làm đi. Lúc này cậu ta mới động bút, tiếng chuông báo hết giờ vang lên, lớp trưởng đi thu bài. Lúc đến bàn của lôi vận trình, hướng Bắc Ninh thì thầm nói một câu, hết giờ cậu đừng về vội nhé, các bạn khác đều đi ăn hết rồi. Trong phòng học chỉ còn lại 4 người, bao gồm cả Đỗ Nhiên Thanh, Lịch Vũ bị Đỗ Nhiên Thanh mắng sơi sơi mà không phản bác lại. Chỉ nhíu mày nhìn lôi vận trình. Hướng Bắc Ninh kéo tay lôi vận trình ra phía sau lớp học để hỏi cô chuyện tối qua. cô không nói gì, chỉ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Có phải đội trưởng bắt cậu phải khai tất cả mọi người ra không? Lịch Vũ đột nhiên lên tiếng. Ngày mai tôi sẽ đi gặp đội trưởng nói rõ mọi chuyện. Tôi khuyên cậu chớ có đi, Đỗ Nhiên Thanh liếc Lịch Vũ. Cậu không nói thì không sao. Nói rồi Lôi Vận Trình càng bị phạt nặng hơn. Hơn nữa mọi người cũng chẳng có sức mà chạy đâu. Hướng Bắc Ninh ậm ừ tỏ vẻ tán đồng. Phương Mặc Dương sau đó không nhắc lại chuyện này trước mặt mọi người nữa. Chỉ tăng cường cường độ luyện tập, ai cũng cảm thấy bất an và nặng nề. Cảm giác giống như một phạm nhân tử hình đang bịt mắt. Biết rõ rằng có một khẩu súng đang chĩa thẳng về phía mình. Biết rằng sẽ chết nhưng lại không biết là lúc nào. Sự dày vò về tâm lý còn nặng nề hơn nhiều sự dày vò về thể xác. Lôi Vận Trình gần như ngày nào cũng bị Phương Mặc Dương giữ ở lại. Không ai biết hai người họ nói cái gì. Hướng Bắc Ninh và Lịch Vũ đều hỏi Lôi Vận Trình nhưng cô chỉ khẽ cười. Nói không có chuyện gì hết. Sao có thể không có chuyện gì chứ? Hướng Bắc Ninh và Lịch Vũ không chỉ một lần nhìn thấy Phương Mặc Dương ra lệnh cho Lôi Vận Trình đeo ba lô nặng trĩu chạy Việt giã. Nói là huấn luyện nhưng thực chất là bị phạt. Tiếng còi triệu tập khẩn cấp vào nửa đêm ngày càng nhiều. Khiến cho tâm trạng ai nấy đều hoang mang. Không dám ngủ vì không biết sẽ bị triệu tập lúc nào. Nếu như hôm nào có khả năng có tiếng còi tập trung khẩn cấp. Phương Mặc Dương sẽ nói cho một mình Lôi Vận Trình biết. Đồng thời không cho phép cho nói với những người khác. Nhưng cũng chỉ là khả năng có thể xảy ra mà thôi. Lôi Vận Trình thường xuyên ép buộc bản thân phải nén chặt cơn buồn ngủ. Dòng tai lên chờ đợi tiếng còi tập hợp khẩn cấp, nhưng kết quả cô chờ được là tiếng còi báo thức dậy. Cũng có những tối bị tập hợp đến 3-4 lần, lần nào Phương Mặc Dương cũng tìm ra được những thiếu sót trên người Lôi Vận Trình. Độ nghiêm khắc khiến người khác phải sởn gai ốc, cả lớp chạy bộ 5.000m như thường lệ, còn Lôi Vận Trình là 10.000m. Vừa về đến ký túc, mắt còn chưa nhắm được đã nghe thấy tiếng còi báo tập hợp khẩn cấp. Đã thế ngày hôm sau vẫn phải đi học bình thường, các tiết huấn luyện thể lực chuyên nghiệp cho phi công cũng chính thức bắt đầu. Các bài tập luyện với thang cuốn, thang xoáy cũng đều được tiến hành đều đặn, tiêu chuẩn gốc là chạy lên chạy xuống 20 vòng trong 1 phút. Người khác chạy 20 vòng là được. Nhưng theo yêu cầu của Phương Mặc Dương đối với Lôi Vận Trình thì còn vượt xa hơn thế. Ngày nào ngoài 10.000m chạy bộ ra, Lôi Vận Trình còn phải chạy cầu thang cả lên lẫn xuống là 80 vòng. Tập thể lực xong còn phải học thuộc lòng điều lệnh nội vụ. Không phải là đọc thuộc lòng theo trình tự mà là do Phương Mặc Dương kiểm tra ngẫu nhiên. Ví dụ, nội dung của điều nhỏ thứ nhất và thứ tư trong điều 7. Buổi tối cô không dám ăn quá nhiều, sợ sẽ bị nôn lúc chạy cầu thang xoắn. Tối về ký túc, cháo mà Đỗ Nhiên Thanh để dành cho cô cũng không dám động, nằm trên giường mà không dám nhắm mắt, cứ nhắm mắt là lại nghĩ đến cái thang xoắn sau đó là buồn nôn, nôn hết cả mật xanh mật vàng. Đỗ Nhiên Thanh từng vì chuyện này mà tìm gặp Phương Mặc Dương. Phương Mặc Dương chỉ nói dăm ba câu rồi đuổi cô về. Hướng Bắc Ninh và Lịch Vũ đến tìm Phương Mặc Dương nhưng kết quả càng thê thảm hơn. Phương Mặc Dương thậm chí chẳng cho họ có cơ hội để nói mà phạt họ 100 cái chống đẩy. 100 cái gập bụng và 100 lần lên xà. Thực ra vốn dĩ cô không cần phải gánh chịu những chuyện này. Chỉ cần cô chịu nói ra tối hôm ấy đã uống rượu với những học viên nào. Như thế cô có thể không bị khai trừ. Cùng lắm thì chỉ bị phạt cảnh cáo nhưng không bị ghi vào hồ sơ. Đây là điều kiện Phương Mặc Dương đưa ra cho cô được giữ lại, còn những người khác sẽ bị khai trừ khỏi quân đội, còn nếu không thì cô đi, họ ở lại, Phương Mặc Dương không yêu cầu cô lập tức đưa ra quyết định. Nhưng ngày nào cũng ép cô, ngay cả giáo viên hướng dẫn cũng nói hình như anh hơi quá tay. Lôi Vận Trình dù gì cũng là một học viên nữ. Nhưng Phương Mặc Dương một mực không chịu nghe ai hết, học viên nữ ư, các học viên dưới tay tôi đều là những người ưu tú. Không có phân biệt nam nữ gì hết, cho dù cô che giấu có giỏi đến đâu, có kiên trì đến đâu, Phương Mặc Dương cũng biết cô sắp sụp đổ, cho dù là về thể xác hay tinh thần, chỉ nhìn ánh mắt là có thể biết được. Cách Trương.